Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3744, không thú vị. Cocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Suy suy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết vụ bao phủ Lục Minh, phát ra suy suy thanh âm cường đại ăn mòn lực, muốn ăn mòn Lục Minh nhục thân. Nhưng là, liền Lục Minh một cọng tóc gáy đều không có ăn mòn rơi, một điểm cảm giác đều không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền điểm ấy uy lực, Lục Minh lộ ra vẻ thất vọng, hắn vốn còn muốn nhìn xem huyết vụ này uy lực lớn bao nhiêu, xem có thể hay không mượn nhờ huyết vụ lực lượng, kích phát tiềm năng của hắn, nhường hắn tu vi làm tiếp tăng lên đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nghĩ tới, thực sự chênh lệch quá nhiều, hắn coi như đứng ở chỗ này bất động, liền hắn một cọng tóc gáy, đều ăn mòn không được. Cái này cũng bình thường, lông tơ cũng là do từng cái tế bào tạo thành, cũng ẩn chứa cấm kỵ chi lực, chỉ là một cái thần quân thất trọng, làm sao có thể phá hư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thú vị, Lục Minh thanh âm đạm mạc truyền ra, sau đó bước ra một bước đi tới Hắc Huyết Điện cái này thần quân thất trọng tồn tại trước người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi làm sao có thể... Hắc Huyết Điện cái này cao thủ không khỏi trừng to mắt, Lục Minh thế mà lông tóc không huân, cái này không hợp với lẽ thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không thèm phí lời với hắn, bàn tay như đao chém một cái mà ra, trong lòng bàn tay một loại đao loại bí thuật bộc phát, một vệt ánh đao lóe lên, cái này Hắc Huyết Điện thần quân thất trọng tồn tại, trực tiếp bị chém thành hai nửa, vẫn lạc tại chỗ. Người này vẫn lạc, huyết vụ tự nhiên tiêu tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thế mà dễ dàng như vậy liền đánh chết cái này thần quân thất trọng tồn tại. Thần quân ngũ trọng chiến lực thế mà mạnh như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn Tử Lăng, danh xưng phong đô kiếm phái nắm chắc thiên kiêu, nhưng là ở thần quân cảnh, nàng cũng không thể vượt qua hai cái cấp bậc đại chiến. Cẩn thận, tiểu tử này có bảo vật có thể chống đỡ ngự huyết vụ ăn mòn, đừng dùng huyết vụ ứng phó hắn, trực tiếp lấy cường đại lực lượng công kích hắn, thần quân ngũ trọng muốn ở trước mặt lão phu giả thần giả quỷ còn non lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Huyết Điện một cái chuẩn hoàng quát lạnh. Hắn cho rằng, Lục Minh trên người là có thể chống cự huyết khí ăn mòn bảo vật cho nên mới bình yên vô sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi Hắc Huyết Điện cái kia thần quân thất trọng cao thủ, bởi vì chủ quan, lại nhìn thấy Lục Minh ở trong huyết vụ không có việc gì, có chút choáng váng, mới có thể bị Lục Minh nắm lấy cơ hội chém giết. Bọn họ chỉ cần không cần bảo vật lấy cường đại lực lượng nghiền ép Lục Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Cocchuyenaudio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cho là mình đem Lục Minh trò vặt nhìn rõ ràng. Lục Minh muốn dùng cái này hù dọa bọn họ, dọa lùi bọn họ, làm sao có thể? Coi hắn là đứa trẻ 3 tuổi sao? Dễ dàng như vậy hù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả thực buồn cười, thì ra là thế, đáng giận ta đi giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng đi, Hắc Huyết Điện có hai cái tính khí nóng này Hắc Huyết Điện cường giả trực tiếp hướng về Lục Minh vọt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái thần quân thất trọng, một cái khác đạt đến thần quân bát trọng. Lần này, bọn họ không có thi triển huyết sắc vũ khí, mà là lấy cường đại lực lượng áp hướng Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai đạo huyết sắc trường ấn cô đọng như thực chất hướng về Lục Minh đánh tới, kình khí khuấy động, lực lượng mạnh kinh người, đảo mắt liền tới Lục Minh trước người. Mềm yếu bất lực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tùy ý lắc đầu, dậm chân hướng về phía trước, bàn tay chém ngang mà ra. Phốc phốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vệt ánh đao hiện lên, hai đạo trường ấn trực tiếp tán loạn, ngay cả hai cái Hắc Huyết Điện cao thủ cũng bị chém làm hai đoạn, sau đó còn dư lại hai đoạn thân thể cũng nổ bể ra đến, hình thần câu diệt. Miểu sát, vẫn là miểu sát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hiện tại giết chuẩn hoàng, đều dễ như trở bàn tay, thần quân bát trọng thất trọng, ở trước mặt hắn, như run rế giống nhau yếu ớt. Hiện trường người, lại một lần nữa mở to hai mắt nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi cho rằng thấy rõ tất cả hắc huyết điện chuẩn hoàng, miệng căng ra rất lớn, nửa ngày không thể chọn, sau đó, hắn ánh mắt lộ ra phẫn hận cùng sát cơ. Lục Minh, đây là trần trụi đánh mặt của hắn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa còn là đánh đùng đùng vang, hắn giống như cảm giác mình mặt đều muốn thành đầu heo. Dám giết ta hắc huyết điện người, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc huyết điện cái này chuẩn hoàng thẹn quá hóa giận, nổi giận gầm lên một tiếng, thế mà tự mình xuất thủ, hóa thành một đạo huyết quang, hướng về Lục Minh bạo trùng mà ra, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm, chém về phía Lục Minh. Chuẩn hoàng xuất thủ, cường đại cỡ nào, uy thế kinh thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cẩn thận, mau lui lại. Hàn Tử Lăng kinh hô, không muốn nhìn thấy như vậy một tôn cường đại thiên kiêu như vậy vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, Lục Minh sắc mặt thủy chung rất bình tĩnh, trong bình tĩnh, lại lộ ra một tia nhàn nhạt khinh thường. Nói thật, một đường đi tới, băng nguyệt đằng tộc thiên hoàng tộc còn có dực nhân tộc chuẩn hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, những cái này cường đại chủng tộc chuẩn hoàng, từng cái chiến lực đều đang hắc huyết điện cái này chuẩn hoàng phía trên. Hắn thấy, đối phương nhẹ bỗng không có chút lực lượng nào, đối với hắn không được một điểm tôi luyện tác dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra, bây giờ nghĩ để cho ta có áp lực có thể kích phát ta tiềm năng, chỉ có thể là thần hoàng. Lục Minh lẩm bẩm một câu, sau đó một quyền đánh ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, đối phương ánh đao màu đỏ ngòm trực tiếp sụp đổ, quyền kình không ngừng, đánh vào trên người đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này hắc huyết điện chuẩn hoàng, liền kêu thảm đều không có phát ra, thân thể liền nổ bể ra đến, hình thần câu diệt. Tĩnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện trường, lập tức lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người trừng to mắt, há to mồm, sững sờ nhìn xem Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần quân ngũ trọng, một quyền đánh chết một tôn chuẩn hoàng, điều này sao có thể? Bọn họ hoa mắt sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ Lục Minh che giấu tu vi? Nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không cảm giác sai, Lục Minh đích thật là thần quân ngũ trọng tu vi tuyệt đối không có ẩn tàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần quân ngũ trọng miểu sát chuẩn hoàng, đây là cái gì thiên phú? Đây là cái gì yêu nghiệt? Không muốn chết cho ta lăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh một tiếng quát lớn, băng lãnh khí tức hướng về hắc huyết điện người cuồn cuộn đi. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi dám giết chúng ta hắc huyết điện người, ngươi liền đợi đến trả thù a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc huyết điện có người gầm thét, còn không đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, bước ra một bước, hư không chấn động mãnh liệt, kình khí như sóng chiều đồng dạng, hướng về hắc huyết điện cuồng quyển đi. Lập tức liền lên trăm người bị kình khí thủy triều cuốn vào, kêu thảm nối thành một mảnh, sau đó không có chút khí tức nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất kể là thần quân thất trọng, thần quân bát trọng, cửu trọng, thậm chí là chuẩn hoàng, đều là như thế. Miểu sát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, đi mau, mau lui lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc huyết điện người rốt cục sợ, hoảng sợ giống to, hướng về nơi xa cuồng bay. Những cái kia đang cướp đoạt huyết ngọc người cũng không dám ngừng lại, hận không thể mọc thêm mấy chân, cấp tốc bay về phía tinh không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết ngọc tinh bên trên hắc huyết điện người trong nháy mắt chạy không còn một mống. Góc truyện audio.com, Lục Minh chiến lực quá mạnh, chuẩn hoàng đều trực tiếp miểu sát, loại chiến lực này, dựa vào nhiều người là vô dụng, trừ phi thần hoàng xuất thủ, bọn họ không chạy, chỉ có đường chết một đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, phòng đồ kiếm phái người sững sờ, liền truy kích đều quên, thật lâu mới phản ứng được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, vị huynh đài này, đa tạ tương trợ. Hàn Tử Lăng bay tới ôm quyền nói tạ ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần khách khí, ta tổ tiên từng cùng Phong Đô kiếm phái có giao tình, lần này du lịch ở đây, vừa vặn đụng phải chuyện như vậy, há có thể bó tay đứng ngoài quan sát. Lục Minh cười nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ tiên cùng Phong Đô kiếm phái có giao tình, Hàn Tử Lăng, còn có Phong Đô kiếm phái những người khác, con mắt đều là sáng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ không có bao nhiêu hoài nghi, dù sao, Lục Minh loại này vượt qua lẽ thường yêu nghiệt tựa hồ không cần thiết lừa bọn họ. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.